Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, mọi người rung động. Minh chủ ngươi xuất quan à nha, chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Phi Vũ lộ ra rất kích động, trực tiếp đứng dậy nghênh hướng Lâm Long, những người khác gặp Lâm Long xuất quan, nhào nhào đứng lên chúc mừng. Bọn hắn đều nhìn ra, ngắn ngủn nửa năm thời gian, Lâm Long so với trước cường đại rồi rất nhiều. Trước kia đều như vậy nghiêu bước, hiện tại khẳng định càng thêm nghiêu bước. Khoảng cách một năm ước hẹn còn có nửa năm thời gian. Hiện tại Lâm Long tự đi ra, chắc là có lòng tin đánh thắng Tô gia chủ. Ngày đó Tô gia chủ kinh khủng kia khí tức đến hiện tại bọn hắn còn lòng còn sợ hãi. Kinh khủng kia khí tức, khẳng định vượt qua siêu thiên sư 55 cảnh giới. Nói như vậy lời nói, minh chủ há không phải có thể cùng siêu thiên sư 55 trọng cao thủ đối kháng hả? Bằng không thì như thế nào sẽ xuất quan, nhưng lại ý cười đầy mặt. Nghĩ đến đây mọi người liền không nhịn được kinh hãi. Lúc này mới bao lâu? Mới nửa năm thời gian A-Hát loại này khủng bố tốc độ phát triển. Quả thực nghịch thiên vô cùng, sống lâu như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy nghiêu bức tồn tại. Ha ha, tất cả mọi người ngồi xuống đi, chuyện vừa rồi ta cũng biết rồi, các ngươi đối với Phi Vũ an bài không hài lòng đúng không? Vậy hãy để cho ta đến an bài a. Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rì rì hướng trên đại điện đi đến, mỗi phóng ra một bước. Mọi người đã cảm thấy Lâm Long khí thế trên người cường đại một phần. Mang cuối cùng, khí thế cường đại áp bách mọi người không thở nổi. Loại khí thế này cùng lúc trước Tô gia chủ khí thế không sai biệt lắm. Có thể nói khủng bố. Bất quá Lâm Long khí thế trung bí mật mang theo lấy một cổ lăng lệ ác liệt khí tức. Thật giống như một tay sắp xuất khiếu bảo kiếm. Nếu xuất khiếu, giết người ở vô hình. Kiếm không mềm dai huyết, minh minh chủ khí thế thật là khủng khiếp, một gã Tử Tiêu Minh thành viên mặt mũi tràn đầy hoảng. Sợ nói, hắn cảm giác Lâm Long thật giống như một tòa núi lớn, mà hắn là con sâu cái kiến, trong đó chênh lệch rất rõ ràng. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, đang ngồi các vị, ta đem các ngươi phân thành 4 cái đoàn đội, tổng cộng có 1.200 nhiều người. Một cái đoàn đội 300 người, dùng hàng thứ nhất 4 người cầm đầu, chính các ngươi tuyển lấy đứng thành hàng A. Lâm Long thản nhiên nói, mọi người có chút mộng bức, không biết Lâm Long đây là ý gì, nhưng là cũng không dám chậm trễ. Rất nhanh mọi người tự đứng vững đội, rất tốt, theo phải đi phía trái. Đội thứ nhất khống chế Đông vực, đội thứ hai khống chế Nam vực, đội thứ tư khống chế Bắc vực. Mà Tử Tiêu Thành độc lập 4 vực bên ngoài, không bị các ngươi quản, là 4 vực hạch tâm. Đối với ta cái này an bài ai có ý kiến? Hiện tại khả dĩ đưa ra các ngươi quý giá ý kiến rồi. Minh chủ anh minh, ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Chúng ta cũng không có ý kiến. Mọi người nào dám có ý kiến? A-Hát vừa rồi Lâm Long khủng bố khí thế, bọn hắn cũng không muốn tại lĩnh giáo, bọn họ đều là người thông minh. Lâm Long nói lời nói này cũng là khách khí lời nói. Nếu là thật có người để ý kiến tuyệt đối sẽ cái chết rất thảm. Tốt, cái kia mọi người tất cả giải tán đi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đều tập kết thủ hạ của mình tại Tử Tiêu Minh bên ngoài tập hợp. Ngày mai đánh Thiên Cấp Tông, đánh Thiên Cấp Tông. Mọi người đồng tử co rụt lại. Bọn hắn cảm giác mình đang nằm mơ một giống như. Không phải là nằm mộng cũng nghĩ không đến bọn hắn rõ ràng có một ngày sẽ đi đánh Thiên Cấp Tông. Đây chính là Thiên Cấp Tông A-Hát so 4 vực bá chủ còn nghiêu bức tồn tại. Khống chế toàn bộ Bắc Mạc bá chủ A-Hát hiện nay đi theo Lâm Long. Thật giống như nói đánh ai liền đánh người đó một giống như. Mấu chốt là còn có thể đánh nhau xuống. Cái này lại để cho mọi người thập phần khiếp sợ. Bất quá ngẫm lại Lâm Long thực lực bây giờ bọn hắn tựu là bình thường trở lại. Có thể so với Tô gia chủ thực lực, đánh thiên cấp tông còn không phải dễ như trở bàn tay. Dựa theo Lâm Long đột phá tốc độ, hắn trước kia nói chinh phục toàn bộ thế giới, đoán chừng thật đúng là có khả năng. Bất quá chinh phục nhân tộc thế giới có khả năng, yêu tộc quỷ tộc những cái kia chắc hẳn không có khả năng. Trên thế giới này, nhân tộc thế lực là nhược tiểu đích nhất, hoàn toàn tự chiếm nhiều người ưu thế, mới có nơi sống yên ổn, bằng không thì tuyệt đối sẽ bị yêu tộc vây công, đồ sát Lâm Long cho dù tại nghịch thiên, muốn khống chế toàn bộ thế giới cũng là không thể nào. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào thực hiện qua, tương truyền trước đây thật lâu. Tại một gã tuyệt thế cường giả dưới sự dẫn dắt, mở ra nhân tộc hôm nay cục diện, cái kia cường giả phi thường lợi hại, có thể hắn cũng không thể khống chế toàn bộ thế giới. Đương nhiên, Lâm Long là không biết những điều này, dù sao hắn đến bí cảnh thời gian rất ngắn, lúc này hắn nhàn nhạt gật đầu nói, đúng vậy, ngày mai đánh thiên cấp tông, về sau ta sẽ đi khiêu chiến Tô gia chủ. Đến lúc đó tựu là tiến quân Đại Lương Châu ngày. Cái gì tiến quân Đại Lương Châu? Mọi người cảm thấy Lâm Long có phải hay không bế quan tàu hỏa nhập ma? Đây chính là Đại Lương Châu a hát, tùy tiện kéo một cái đi ra đều là siêu thiên sư 20 trọng đã ngoài. 30 trọng cũng nhiều như chó. Cho dù tăng thêm bọn hắn toàn bộ Bắc Mạc người đều khó có khả năng tấn công xong Đại Lương Châu. Như thế nào? Các người cảm thấy rất khiếp sợ. Ta cũng không phải một lần hành động cầm xuống. Đến lúc đó các người sẽ biết. Hiện tại cũng đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, mọi người nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết nói, những này đại sự căn bản không phải bọn hắn có thể tả hữu. Bọn hắn chỉ có thể phục tòng mệnh lệnh. Mọi người đi rồi chỉ còn lại Phi Vũ cùng Lâm Long. Phi Vũ hơi có vẻ ngượng ngùng nhìn xem Lâm Long, lộ ra rất tiểu nữ hài bộ dáng. Phi Vũ, ngươi bây giờ cũng phải nỗ lực tu luyện rồi. Nhìn ra, bọn hắn đối với ngươi có chút không phục. Ừ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Minh chủ, ta đi cấp ngươi pha ly trà a. Nói xong, Phi Vũ cho Lâm Long pha trà đi. Lâm Long tự lẳng lặng ngồi ở trên đại điện. Trong đầu muốn nhưng lại như thế nào tiến quân Đại Lương Châu. Nếu như hắn đả bại Tô gia chủ, vậy cũng không có khả năng tiến quân Đại Lương Châu. Đại Lương Châu thế lực thật sự là quá khổng lồ. Bắc Mạc người đối với bọn họ đến bảo hoàn toàn bất nhập mắt. Lâm Long trong đầu hồi tưởng cổ đại các loại binh pháp. Đặc biệt là cái loại này lấy yếu thắng mạnh. Cuối cùng Lâm Long hai mắt tỏa sáng. Đã Bắc Mạc không được, vậy thì dựa vào Đại Lương Châu a hát, Đại Lương Châu không phải được xưng địa phương hỗn loạn nhất sao? Dùng ta thực lực trước mắt tại Đại Lương Châu cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi a. Đến lúc đó trực tiếp tại Đại Lương Châu tổ kiến một cái thế lực. Sau đó dùng Đại Lương Châu người đến đánh Đại Lương Châu. Từ bên trong tan rã bọn hắn. Đều có thể tấn công xong Đại Lương Châu tại đổi tên là Tử Tiêu Minh. Ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Nghĩ tới đây, Lâm Long trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bất quá đây hết thảy đều là tại hắn thực lực cường đại dưới tình huống mới có thể thực hiện. Nếu thực lực không được, ai hội gia nhập thế lực của ngươi? Thậm chí người ta không quen nhìn ngươi, trực tiếp ra tay đem ngươi tiêu diệt. Lâm Long tự hỏi như thế nào tại Đại Lương Châu tổ kiến thế lực. Phi Vũ cũng đem cua trà ngon đã bưng lên, sau đó đưa cho Lâm Long. Lâm Long tiếp nhận uống một ngụm, mùi hương đậm đặc thuần hậu bí mật mang theo lấy nhàn nhạt cay đắng. Tại trên địa cầu căn bản là uống không đến loại này trà ngon. Cái gì cực phẩm trà Long Tĩnh, Thiết Quan Âm cùng cái này trà so quả thực một cái tại thiên. Một cái trên mặt đất, hoàn toàn không thể so sánh. Minh chủ, ta cho ngươi đấm chân a. Nói xong, Phi Vũ không khỏi phân trần ngồi xổm Lâm Long bên người. đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng gõ Lâm Long hai chân. Lâm Long vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, bất quá người ta đều ngồi xổm thân chùy lên, cũng chỉ có thể tùy ý phi vũ. Hắn cảm thấy phi vũ tựa hồ cùng trước kia không giống với lúc trước, trở nên càng thêm ôn nhu săn sóc, không có chi lúc trước cái loại này cao quý, thật giống như một cái thập phần sĩ diện người đột nhiên không sĩ diện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.